Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần Bạch và Cẩn Thanh vừa bước ra khỏi tòa nhà Bình Hỏa Tư. Một tiếng gầm kinh thiên động địa ập đến không biết từ lúc nào. Trước trụ sở chính của Bình Hỏa Tư đã tập trung vô số người. Biển người mênh mông chật kín cả một vùng mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt. Nhưng tiếng hô hét và tiếng phản đối của đám đông đã hoàn toàn át đi tiếng mưa rơi. Bất hủ tộc cút khỏi Cửu Thắng Thành, trí tuệ nhân tạo biến đi. Chúng ta không cần trí tuệ nhân tạo thống trị. Chúng ta không làm chó săn cho Thiên Không Thành. Chúng ta không cần dối trá. Bất hủ tộc cút khỏi Cửu Thắng Thành. Không biết từ đâu kéo đến, đám người chiếm giữ quảng trường trước trụ sở chính của Bình Hỏa Tư, giơ cao biểu ngữ, lớn tiếng phản đối Thuần Bạch và Cẩn Thanh cùng những người bất hủ tộc từ Thiên Không Thành xuống. Còn có không ít phóng viên giơ máy quay phim nhắm thẳng vào Thuần Bạch và những người khác, tường thuật tình hình trực tiếp. Đây là tình huống mấy trăm năm chưa từng xảy ra. Trước đây, sự thống trị của Thiên Không Thành vô cùng vững chắc, trong lòng tất cả người dân đều như một vị cứu tinh. Mỗi khi Thiên Không Thành chậm rãi lướt qua không phận các vệ tinh thành, mọi người ngước nhìn hòn đảo thép nhỏ trôi nổi trên bầu trời, trong mắt luôn tràn đầy mong đợi và khát vọng. Thiên Không Thành được mọi người tô vẽ bằng vô số mỹ từ, nơi đó tràn ngập những điều tốt đẹp, tượng trưng cho cõi tịnh thổ thiên đường. Còn những người bất hủ tộc sống ở Thiên Không Thành thượng đẳng càng giống như những thiên sứ, dẫn dắt những người lạc lối đi về tương lai tươi sáng. Giờ đây, lời dối trá bị vạch trần, cục diện phản kháng này còn kịch liệt hơn nhiều so với phần lớn mọi người tưởng tượng. Trong số những người tụ tập này, có rất nhiều người bị một số nhóm và tổ chức dẫn dắt, số còn lại là tự phát phản đối. Họ vung vẩy khẩu hiệu trong tay, hướng tới những người bất hủ tộc từ lâu đã ở trên cao khởi xướng sự phản kháng. Đối mặt với cảnh tượng chưa từng có như vậy, mấy người bất hủ tộc trước tòa nhà nhìn nhau, sau đó chuyển ánh mắt về phía Thuần Bạch và Cẩn Thanh. Biểu cảm của Thuần Bạch bình thản, nhưng trong ánh mắt lại có một chút lạnh lẽo. Cô ta khinh thường để ý đến những người này, giống như con người sẽ không để ý đến một đám kiến đang kêu gào dưới chân, nhưng đàn kiến này đang dùng những lời lẽ gay gắt công kích Thiên Không Thành. Công kích đại thần quan, đây là điều cô ta không thể chấp nhận. Ngay sau đó, Thẩm Ý dẫn người của Bộ Hỏa gia duy trì trật tự, còn người của Bình Hỏa Tư giúp đỡ hành động của bất hủ tộc cũng chọc giận những người biểu tình. Cút ngay, lũ chó của Thiên Không Thành, các người vẫn là một phần của loài người sao? Tại sao các người lại muốn giúp lũ bất hủ tộc này? Kẻ phản bội, chó săn, lính canh của Bộ Hỏa bị mắng thậm tệ, thân phận của họ cũng khó xử. Mặc dù đó là trách nhiệm, nhưng một bên là những người đồng loại, bên kia là bất hủ tộc của Thiên Không Thành. Họ là người của Bình Hỏa Tư, không thể không đứng ra giúp đỡ người sau, điều này khiến họ rơi vào tình cảnh vô cùng khó xử. Ánh mắt Thẩm Ý lóe lên, ông tiến lên một bước, nói với Thuần Bạch và những người khác. Các vị, tình hình hiện tại có chút hỗn loạn, các vị nên nhanh chóng rời đi thì tốt hơn, để tránh. Câu nói của ông không có ý xấu. Nhưng lại chọc giận Thuần Bạch. Ý ông là gì? Thuần Bạch nheo mắt, nhìn thẳng vào mặt Thẩm Ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông muốn chúng tôi cúi đầu trước lũ kiến này sao? Họ là đại diện của Thiên Không Thành đến đây. Nếu bị đám người biểu tình này ép buộc phải rời đi trong nhục nhã, uy nghiêm của Thiên Không Thành còn gì để nói? Tôi không có ý đó. Thẩm Ý bình tĩnh đáp. Tôi chỉ lo lắng các vị sẽ bị thương. Thuần Bạch, đừng gây chuyện. Thuần Bạch cười lạnh một tiếng, vừa định lên tiếng thì bị Cẩn Thanh cắt ngang. Ánh mắt Cẩn Thanh bình thản, không có chút dao động cảm xúc nào. Tính cách anh ta trầm ổn hơn Thuần Bạch nhiều, không đến mức vì chuyện nhỏ này mà mất lý trí. Đừng quên chúng ta xuống đây làm gì, không cần gây thêm rắc rối. Thuần Bạch bình tĩnh lại, cô ta quay đầu nhìn lướt qua đám đông biểu tình mênh mông trên quảng trường, trong ánh mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo. Giống như con chó nuôi 10 năm vì một miếng thịt của người khác mà quay lại cắn chủ một miếng, đám người này có nghĩ đến không, nếu không có Thiên Không Thành, họ có được tất cả những gì hiện tại không? Vệ tinh thành an toàn, khoa học kỹ thuật tiện lợi, cuộc sống hòa bình, cơ giáp, còn có Titan. Chẳng lẽ họ cho rằng đó là đồ vật của riêng họ? Một đám quái vật tham lam vô đáy, còn dám tự cho mình là con người. Thật nực cười. Ánh mắt Thuần Bạch đầy vẻ chế giễu, ngay sau đó cô ta xoay người, một chiếc vòng tay bạc trên cổ tay cô ta như dòng nước chảy xuống, hội tụ trên mặt đất, tạo thành một phiến cánh bạc. Thấy nhóm bất hủ tộc sắp rời đi, đám người biểu tình bên dưới phấn chấn hẳn lên. Quả nhiên, đám bất hủ tộc này không dám làm gì họ, cuộc biểu tình của họ có hiệu quả. Đám trí tuệ nhân tạo đến từ thiên không thành này hưởng thụ đãi ngộ cao ngất, bản chất cũng giống như những chính khách ở các vệ tinh thành, đều là những con sâu mọt bám vào người dân hút máu. Trong khoảnh khắc, những người biểu tình cảm thấy như giành được một thắng lợi lớn, hành động quay người chuẩn bị rời đi của nhóm bất hủ tộc khiến họ càng thêm phấn khích, giống như vừa thắng một trận chiến. Cút về cái thiên không thành của các ngươi đi, không biết ai hét lớn một tiếng, sau đó trong đám đông mấy quả trứng gà bay ra, bùm bụp nện lên bệ đá. Bang, một quả trứng gà tanh hôi nện trúng người Thuần Bạch vỡ tan, lòng đỏ trứng vàng chảy xuống người cô, khiến Thuần Bạch trông có chút buồn cười. Không khí như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, Thuần Bạch, Cẩn Thanh nhận ra điều gì đó, muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng đã quá muộn. Khuôn mặt Thuần Bạch phủ đầy vẻ lạnh lẽo dày đặc, khuôn mặt tinh xảo như được Thượng Đế tỉ mỉ tạo ra của cô ta, giờ phút này lại bao trùm sát ý băng giá. Tốt, thật tốt, Thuần Bạch không thể chấp nhận việc bị một đám kiến trước mắt sỉ nhục bằng phương thức gần như vũ nhục này. Cô ta giơ tay lên, nhắm thẳng vào mấy người biểu tình ở phía trước nhất. Đám người biểu tình dường như nhận ra điều gì đó, đồng loạt lùi lại một bước. Chiếc vòng tay bạc trên tay Thuần Bạch lại một lần nữa phân giải, sau đó một làn sóng dao động vô hình tựa như sóng âm lan tỏa ra với tốc độ mắt thường không thể thấy. Phụt, không ai biết cô ta đã làm như thế nào, nhưng giây tiếp theo, mấy người biểu tình ở phía trước nhất như bị một đôi bàn tay vô hình khổng lồ nhấc lên, lơ lửng giữa không trung. Họ ra sức giãy giụa, tay chân không ngừng vung vẩy trong không khí, nhưng đều vô ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây sau, thân thể họ nổ tung trước sự chứng kiến của đám đông, biến thành từng cụm huyết vụ, thân thể bị nghiền nát thành hạt, sương mù huyết nhục nhuộm đỏ những người xung quanh. Cô ta giết người, bất hủ tộc giết người, lũ quái vật này, đám người phát ra tiếng kêu hoảng sợ, sau đó từ đám biểu tình xông ra vài người, tay cầm súng ống, nhắm thẳng vào đầu Thuần Bạch mà bắn xối xả. Tiếng súng vang lên khắp nơi. Đầu và thân thể Thuần Bạch xuất hiện thêm mấy lỗ đạn. Nhưng Thuần Bạch lại không ngã xuống. Cô ta nâng mí mắt nhìn về phía mấy người nổ súng. Những lỗ đạn trên người cô ta dây tiếp theo lại chậm rãi khép lại, như một loại hợp kim có ký ức nào đó, trong chớp mắt đã khôi phục như ban đầu. Rồi sau đó Thuần Bạch lại một lần nữa giơ tay lên, cùng với một tiếng phụt vang lên, mấy người biểu tình nổ súng cũng biến thành sương mù, huyết nhục tan nát. Lông mày Thẩm Ý giật giật, có chút khó tin. Đây là sức mạnh của bất hủ tộc sao? Là dị năng gì? Không, hẳn là một loại khoa học kỹ thuật đặc biệt nào đó. Nhưng loại khoa học kỹ thuật này trước đây chưa từng nghe nói đến. Đám người trở nên hoảng sợ tột độ. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy bất hủ tộc phô bày sức mạnh của mình. Loại phương thức giết người siêu nhiên này khiến người ta vô cùng sợ hãi. Đám đông biểu tình vốn đang kích động lập tức tan tác bỏ chạy. Còn máy quay của các phóng viên lại ghi lại tất cả. Hư không liệt văn di chuyển im lặng trong thành phố. Rất nhanh, Kỷ Minh Trúc đã điều khiển nó đến địa điểm sói hoang nói. A Tu lập tức quét khu vực kiến trúc phía trước, không phát hiện vũ khí đặc biệt, cũng không có dấu vết và dao động của cơ giáp. Kỷ Minh Trúc nghe báo cáo quét của A Tu, không khỏi nhíu mày. Sói hoang không thể không biết kỹ thuật điều khiển của cậu, nếu nơi này có cơ giáp mai phục thì còn có thể giải thích được. Nhưng hiện tại nơi này lại không có bất kỳ thứ gì có thể uy hiếp đến cậu. Vậy sói hoang lấy đâu ra gan dám bảo cậu đến đây? Không ổn, cuối cùng cậu cũng đến. Đúng lúc Kỳ Minh Trúc đang suy nghĩ, giọng của sói hoang vang lên từ phía xa. Sói hoang từ chỗ ngoặt xuất hiện, nói, tôi đợi cậu đã nửa ngày rồi, giao quang bọn họ đâu? Yên tâm, bọn họ không sao. Sói hoang nhún vai, tôi không có ý định gì với họ cả. Cũng không có thủ oán gì, tôi chỉ muốn cậu đến đây một chuyến thôi. Kỷ Minh Trúc nhíu mày, rốt cuộc ông là ai? Thủ lĩnh băng trộm hoang dã? Không đúng, thân phận của ông hẳn không đơn giản như vậy. Thân phận thủ lĩnh băng trộm hoang dã đương nhiên là thật, Bình Hỏa Tư bây giờ vẫn còn lệnh truy nã tôi đấy. Sói hoang nói, chẳng qua tôi còn có một thân phận khác, tôi phục vụ cho một người, việc bảo cậu đến nơi này cũng là ý của người đó. Cho nên Kỷ Minh Trúc nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra từ lần đầu tiên họ nhìn thấy sói hoang cho đến bây giờ. Ở vùng hoang dã, ông cố ý tiếp cận chúng tôi. Đúng vậy, sói hoang thừa nhận rất dứt khoát. Từ khi các cậu rời khỏi Dương Uyên Thành, tôi đã theo dõi các cậu rồi. Bất quá tuy rằng mục đích của tôi không trong sáng lắm, nhưng những thông tin tôi cung cấp cho các cậu đều chính xác, bao gồm cả cỗ cơ giáp cấp L ở viện nghiên cứu kia. Tin rằng cậu cũng có thể nhận ra, tôi không hề có ác ý với các cậu. Không có ác ý, lại bắt cóc Giao Quang và Thiên Cơ. Kỷ Minh Trúc cười lạnh, khái niệm vô ác ý của ông thật đúng là mới mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn cách nào khác, tôi chỉ muốn tạo một cơ hội đối thoại riêng. Hoặc Dã Lang nói, với sự cẩn thận của cậu, nếu không làm bước này, cậu sẽ không tùy tiện đến nơi này. Huống hồ, lần nói chuyện này tôi cũng không muốn Giao Quang và Thiên Cơ tham gia, cho nên. Xin lỗi, bây giờ tôi đến rồi. Kỷ Minh Trúc kìm nén sự nghi hoặc trong lòng, nói. Cơ hội đối thoại riêng ông muốn đã có, ông muốn nói gì, cứ nói thẳng đi. Không, vẫn chưa, sói hoang lắc đầu, vẫn chưa tính là riêng, còn một người chưa giải quyết. Kỷ Minh Trúc sững người một chút, giây tiếp theo, cậu thấy sói hoang móc ra một thiết bị nào đó từ trong ngực, ấn xuống nút. Một làn sóng tín hiệu đặc biệt lan tỏa ra, hư không liệt văn của Kỷ Minh Trúc trong phút chốc tắt lịm, trung tâm năng lượng ngừng hoạt động, đồng thời khoang điều khiển cũng mất hết quyền kiểm soát. Đây không phải là trọng điểm là Kỷ Minh Trúc không cảm nhận được sự tồn tại của A Tu. A Tu, Kỷ Minh Trúc thử gọi trong đầu, nhưng không nhận được phản hồi. Sói hoang nói còn một người chưa giải quyết, chẳng lẽ chính là A Tu? Không đúng, bọn họ làm sao biết sự tồn tại của A Tu? Kỷ Minh Trúc cảm thấy tình thế dường như vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. A Tu đột nhiên bị động mất liên lạc, đây là chuyện chưa từng xảy ra, điều này khiến cậu đột nhiên có một loại khủng hoảng mơ hồ. Bây giờ thì được rồi, sói hoang gật đầu, việc thiết lập một thiết bị che chắn tín hiệu thông tin điện tử như vậy không hề dễ dàng. Chúng tôi đã bố trí ở đây từ một tháng trước. Người bạn trí tuệ nhân tạo của cậu hẳn là tạm thời không nghe được cuộc đối thoại của chúng ta. Kỷ Minh Trúc hít sâu một hơi, rốt cuộc mục đích của ông là gì? Minh Trúc, Kỷ Minh Trúc vừa dứt lời, một bóng người bước ra từ phía bên kia của sói hoang. Là tôi sắp xếp tất cả chuyện này. Bóng người đó bước ra khỏi bóng tối. Chúng ta tâm sự đi. Khi hắn ta thoát khỏi bóng tối, Kỷ Minh Trúc nhìn thấy bộ dạng của hắn ta. Một khuôn mặt hoàn toàn giống hệt cậu, bất kể chiều cao, giọng nói hay dáng vẻ, đều không có sự khác biệt nào, ngoại hình còn giống nhau hơn cả anh em sinh đôi. Kỷ Minh Trúc bừng tỉnh có cảm giác như đang soi gương. Cậu nhìn, Kỷ Minh Trúc, đối diện bước ra, ngơ ngác một lát sau mới nhớ ra một người, thử hỏi. Thiên Xu, Cách Trương.